Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Thế Giới Chúa Tể. Motor tại cực nóng trên đường phố ghé qua, mặc kệ là mưa bom bão đạn chiến khu, vẫn là trở ngại ngàn khó vạn hiểm hẻm nhỏ, hết thảy oanh tới đạn pháo đều bị ma pháp trận nuốt hết, chuyển hóa thành một đống bột phấn tản mát tại một bên, mà cản đường vách tường cũng sẽ bị cấp tốc đả thông. Xi măng cốt thép cũng vô pháp ngăn cản Alice thúc đẩy. Hạch tâm thể nhớ ngươi giấu ở nơi nào? Trương Lam ôm Alice eo nhẹ giọng hỏi. Một mực trên người ta. Alice đang khi nói chuyện, một cái ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt nàng. Khi nàng phát xuyên thấu qua ma pháp trận lúc, màu lam cấp tốc rút đi, biến thành một đầu đen nhánh tóc ngắn, mà phân giải màu lam nguyên tố ở giữa không trung gây dựng lại, biến thành một chương ống ánh sáng long lanh thủy tinh thể nhớ. Bị Trương Lam một thanh tiếp được, người cứ như vậy đặt vào, Trương Lam liền tranh thủ tấm thẻ ở giữa không trung tiếp được. Không phải liền muốn rớt bể. Quỳ xu nữ nhân ngươi cẩn thận một chút, ta thế nhưng là rất đắt rớt bể, ta muốn mạng của ngươi, không có nghĩ tới là kia Trương thẻ nhớ vậy mà mở miệng nói chuyện, thứ quỷ gì? Trương Lam giật mình, mới phát hiện cái này ức thẻ cùng mình lấy ra lắc lư Alice tấm thẻ vẫn là có khác biệt. Đó chính là nơi hẻo lánh chỗ trang một cái chấn động phát ra tiếng khí. Kỳ thật, ngươi nói bằng ta đối với ngươi xuất ra thẻ nhớ không phản ứng xem như sơ hở. Đó chính là mong muốn đơn phương. Bởi vì hạch tâm cùng trên thị trường bất luận một loại nào thẻ nhớ cũng khác nhau. Alice tĩnh nói, bởi vì hạch tâm liền là pattern bản thân, hắn chết sao? Trương Lam nhớ tới Jack Ripper tay chủ nhân trước, bởi vì nhục thân tử vong, cho nên đem toàn bộ ký ức cùng cấy ghép tư duy đến Ripper tay trong hệ thống, lấy một loại hư giả phương thức tiếp tục sống sót. Không, là hắn chủ động từ bỏ nhục thân hình thái, lấy một loại số liệu phương thức tiếp tục sống. Alice bây giờ tại kể rõ, liền là đế quốc tập đoàn cấp cao nhất cơ mật, biết Patton đã số liệu hòa sống sót chuyện chỉ có ba người. Dâu Patton cùng Alice, Lilith, bởi vì cứu thế kế hoạch mục đích cuối cùng nhất, liền là số liệu hóa toàn cầu còn sót lại nhân loại. Như vậy thì nhất định phải có một vài theo hóa hạch tâm có thể tại xử lý khổng lồ lượng tin tức, đồng thời được hưởng tối quyền lực tuyệt đối. Patton, cái này điên cuồng đế quốc tập đoàn đồng sự thế là sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Đó chính là trở thành số liệu hóa địa cầu chi vương. Tại địa cầu nhân loại bị hoàn toàn chip hóa quản lý về sau, hắn chính là tự nhiên thống trị hết thảy chúa tể. Về phần Patton đối dâu Patton định vị, làm trên địa cầu nhân loại mạnh nhất, tự nhiên cũng đã trở thành hình người chúa tể. Cứu thế kế hoạch một khi mở ra, trước hết nhất bị số liệu hóa khống chế liền là đế quốc tập đoàn khu. Tất cả chỉ cần gáy có chip nhân loại, trong đầu đều sẽ vào ở một cái gọi Patton hỗn đản. Alice giải thích nói, xú nha đầu, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Ta thế nhưng là trí cao vô thượng đồng sự đại nhân. Nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi với ta, ngươi những ngày này đem ta giấu ở trong đầu tóc. Mỗi ngày dùng nước gội đầu cua tội lỗi của ta. Đã đủ ta giết ngươi 10 khắp cả. Patton thể nhớ líu lo không ngừng nói. Bất quá, chỉ cần ngươi đem ta đưa về hoa phủ, ta cam đoan ngươi chỉ dùng sảng khoái chết một lần là được rồi. Ngươi lại không ngậm miệng, ta liền để ngươi biến thành bài tiết vật. Alice một câu, để Patton lập tức không còn dám phát một lời. Cùng ngươi thấy đồng dạng, Patton đã biến thành loại này quỷ bộ dáng. Chính hắn bản thân liền là khởi động máy chủ server thiên nhãn chìa khóa. Một khi đem hắn một lần nữa cắm xoay chuyển trời đất mắt, liền sẽ tự nhiên khởi động cứu thế kế hoạch. Số liệu hóa khống chế rốt cuộc là ý gì? Trương Lam nghiêm túc nói, tất cả định thực có chip suy tư của người, tính cách, ký ức sẽ thượng truyền đến thiên nhãn mạng lưới. Tại thông qua chương trình hóa xử lý sau trở về tới mỗi người trong đầu. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng trên thực tế, hắn đã cho mỗi người đầu óc an bài một cái cửa sau. Có thể tại bất cứ lúc nào khống chế bất luận kẻ nào làm một chuyện gì. Bao quát những cái kia đế quốc tập đoàn các cao tầng. Alice đầu sau còn có đồng dạng đồ vật. Đế quốc tập đoàn là tuyển cử chủ tịch chế. Có thiên nhãn tham gia. Patton mặc kệ là cái gì hình thái. Về sau cũng sẽ là sẽ không hạ đài vương. Người đã nói, trong vòng 7 ngày thẻ nhớ nếu như không thả lại đến liền sẽ tự động format số liệu. Patton sẽ chết. Trương Lam cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Đúng vậy, hắn sẽ chết, nhưng thiên nhãn không có hạch tâm thẻ nhớ khởi động, liền sẽ tiến vào trạng thái tê liệt. Thiên nhãn trực tiếp kết nối chính là chip trung tâm quản lý. Một khi nó xảy ra vấn đề, số liệu đem lâm vào hỗn loạn, chip lại bởi vì quá tải mà xuất hiện mạnh phản ứng. Alice giải thích, ý của ngươi là... chip sẽ thiêu hủy tất cả mọi người đâu, chính là như vậy. Cho nên, trên tay ngươi cầm không chỉ là hạch tâm thẻ nhớ, mà là tất cả đế quốc tập đoàn khu người mệnh. Trương Lam tiên sinh, ta biết đầu óc ngươi cực kỳ thông minh, hẳn là rõ ràng, cùng nó cùng nha đầu này điên, còn không bằng cùng ta đàm phán một chút. Tình cảnh hiện tại ngươi rất rõ ràng. Một, ta không thể chết. Ta chết đi sẽ có đế quốc tập đoàn khu 8.000 vạn người chôn cùng. 2. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Dâu Ba Tần lập tức liền sẽ trở về. Các ngươi căn bản chỗ đó đều không đi được. 3. Cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi. Nhật Bất Lạc tập đoàn cần có ủng hộ. Các ngươi không phải muốn cùng Cổ Hiên đánh trận sao không có ủng hộ của chúng ta. Nhật Bất Lạc đánh không thắng. Rõ ràng Trương Lam đem trí nhớ kia thẻ đã thu vào túi. Patton vẫn còn tại nhỏ giọng nói nhỏ. Hối hận không ngươi chọn sai đồng đội. Điều khiển motor Alice nhẹ giọng khinh bỉ nói. Hiện tại, tay ngươi cầm là đế quốc tập đoàn mệnh mạch. Ngươi có thể đánh bạc cùng dâu Patton thậm chí toàn bộ đế quốc tập đoàn đàm phán. Mà ta, chỉ là một người, lúc nào cũng có thể sẽ chết một người. Ta sẽ không ruồng bỏ minh hữu. Đây là cùng người hợp tác điều kiện cơ bản. Đã lựa chọn ngươi, sẽ chỉ cân nhắc có ngươi ở tình huống dưới như thế nào đi thắng một ván này. Đương nhiên nếu như ngươi từ bỏ, ta cũng có thể tiếp nhận. Trương Lam đem túi khóa kéo kéo lên, nhắm lại Patton miệng, không biết nên nói ngươi xuẩn vẫn là thông minh. Ngươi có cơ hội đi một đầu nhẹ nhõm đường. Alice vậy mà không tự chủ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu như ta là đi nhẹ nhõm đường người ngươi căn bản là không nhìn thấy ta. Trương Lam cười nhạt, một tiếng, một đường vọt tới gần trung tâm chỉ huy cửa ra vào chỗ. Vốn cho rằng lại là một trận ác chiến Alice ngồi chỗ cuối ngừng xe gắn máy. Nơi này đã hóa thành một phiến đất hoang vu, trong không khí tràn ngập. Còn chưa tan đi nhiệt khí cùng Ngưu Hoàng vị. Liền ngay cả thi thể đều không nhìn thấy. Chỉ có Yêu Nha mang theo đầu vai lam lăng chờ đợi tại kia chỉ huy xe truyền tin trước. Người thật chậm, vì cái gì nữ nhân này cũng cùng theo tới. Yêu Nha lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái. Dưới chân mặt đất bắt đầu băng liệt. Từ khe hở bên trong toát ra nham tương sắc thái. Muốn động thủ sao nhớ thương ta bài vị. Alice xoay người hạ xe gắn máy. Toa xe cấp tốc bị ma pháp trận thôn phệ, một lần nữa hóa thành hắc đao, trôi lơ lửng ở phía sau của nàng. Yêu Nha, Alice hiện tại là người một nhà. Chờ 10 phút, không nên nháo. Trương Lam trực tiếp đi vào bên trong xe chỉ huy, thông qua đặc thù thông tin mật mã, cấp tốc kết nối Nhật Bất Lạc tập đoàn Mark. Tại ngoài xe, hai nữ nhân nhìn nhau, Alice quen thuộc không nói một lời cũng có thể vượt qua một ngày. Nhưng Yêu Nha hiển nhiên không được, hắn có phải hay không thân ngươi, Yêu Nha nhịn không được nói. Không có, Alice trả lời,